Chương 1486, Thiên giai. Lâm Phi cười cười nói, ngươi nói ta cái kia sư phụ, ha ha, đúng là không có bản lãnh gì, chỉ là lấy một người khuấy toàn bộ La phù giới bắt cảnh thế cục thôi, còn phải phiền toái sư thúc ngươi theo ở phía sau cho hắn thu thập cục diện rối rắm, thật là cực khổ. Công, không đợi Lâm Phi tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo, đó là trực tiếp cắt đứt Lâm Phi lời nói, chỉ thấy được lúc này Thiên quyền trưởng lão sắc mặt âm trầm, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí đó là bắn ra, này một đạo kiếm khí lại không phải đen nhánh rồi, mà là trong veo vô cùng, phản phất trong suốt, đồng thời kiếm kia ý lộ ra một cổ sôi sục bất khuất ý vị, duệ không thể đỡ, tự hồ là có thể chặt đứt hết thảy. Trong lúc nhất thời, này bốn phương tám hướng mấy ngàn trượng khoảng cách bên trong, cũng là có thể cảm nhận được bực này cường đại kiếm ý, thậm chí không ít người cũng là có thể cảm giác, trên mặt da thịt, truyền tới một loại mơ hồ đau nhói cảm giác, tức khắc, thật giống như cả vùng không gian bên trong, chỉ còn lại đạo này sắc bén cực kỳ kiếm khí, dắt một cổ không thể ngăn trở khí thế, hướng Lâm Phi ầm ầm hạ xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều là nín thở ngưng thần, nhìn một màn này, Thiên quyền trưởng lão thực lực, ở nơi này một kiếm chính giữa hiển lộ không bỏ sót, thậm chí vấn kiếm tông trung phần lớn trưởng lão, ở nơi này một kiếm bên dưới cũng không nhất định có thể ngăn trở, Lâm Phi có thể hay không ở nơi này một kiếm hạ sống sót. Nhưng mà, có chút kỳ quái là, Lâm Phi trên mặt, nhưng là không thấy một chút kinh hoảng, thậm chí là không có đi chú ý đạo này chém về phía chính mình kiếm khí, con mắt của Lâm Phi, chỉ là xuyên thấu qua đạo kiếm khí này, nhìn về Thiên quyền trưởng lão, gật đầu cười, như là báo cho biết xuống, ngay tại Thiên quyền trưởng lão có chút sửng sốt thời điểm, lại chỉ nghe công một tiếng truyền tới, bảy đạo màu sắc khác nhau sắc kiếm khí bỗng nhiên đồng thời xuất hiện, vừa đúng cùng cùng trời quyền trưởng lão kiếm khí, ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời, một trận kinh khủng ba động tràn ngập ra, này hàm chứa Thiên quyền trưởng lão toàn lực một kiếm, cuối cùng theo này cổ kinh khủng ba động, miễn cưỡng băng tán, nhưng mà này còn không xong, ngay tại Thiên quyền phong trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đang muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, lại đột nhiên truyền đến quanh một tiếng, một đoàn hắc khí đột nhiên dưới đất chui lên, trong nháy mắt trôi lơ lửng ở Thiên quyền phong trưởng lão trên đỉnh đầu, rủ xuống rồi từng đạo hắc khí giống như thác nước hoặc như là màn mưa, trực tiếp liền đem Thiên quyền phong trưởng lão cho bao phủ lại, mà Thiên quyền phong trưởng lão lúc này cũng không kịp xuất thủ, liền bị trực tiếp vây khốn, chờ đến phản ứng kịp thi triển ra một đạo đạo kiếm khí đánh lúc, nhưng chỉ là ở trước mắt hắc khí bên trên tạo nên tầng tầng sóng gợn, chính là không đánh tan được cái này nhà tù. Ngược lại, kia một đoàn hắc khí nhưng là càng thêm cường đại lên, đỉnh đầu của đó hắc khí càng thêm ngưng tụ, phản phất là muốn tạo thành thực thể, lại có hay không số màu đen phù triện vây quanh bay tán loạn. Lúc này, mọi người mới phát hiện, đoàn kia trong hắc khí, cuối cùng một viên quả đấm lớn nhỏ hạt châu, lúc này nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi nào, đó là tràn ra một cổ uy áp mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, cuối cùng khiến cho Thiên quyền phong trưởng lão ở này cổ trong hắc khí, trở thành tù đồ, người sở hữu nhất thời ngây dại, ai cũng không nghĩ tới, Thiên quyền phong trưởng lão, lại là dễ dàng như vậy liền bị vây khốn, đạo này hạt châu màu đen, bùng nổ như thế bí mật, này, đây là, bên trong cung điện dưới lòng đất, Chu Vân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chính giữa, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh dị, nhìn một hồi sau đó, càng là có chút khó tin, thiên giai, có lẽ người khác không nhìn thấy gì, vốn lấy Chu Vân kiến thức, ngay đầu tiên là có thể nhận ra, kia một đạo vừa mới bay ra hạt châu màu đen, cuối cùng tràn ra một cổ thuộc về thiên giai khí tức. Trong lúc nhất thời, Chu Vân đều là mặt đầy không thể tin, phải biết, thiên giai pháp bảo đó là bực nào hiếm đồ vật, coi như là thống trị bắc cảnh vạn năm thập đại môn phái bên trong, thiên giai pháp bảo đều là tuyệt đối trọng khí, trừ phi là trưởng môn, hoặc là trưởng môn tín nhiệm người, còn lại cả đám người, cũng không thể nắm giữ bực này pháp bảo. Dù sao môn phái không thể nào thời khắc thuộc về thời đỉnh cao, ở đó nhiều chút đỉnh phong chiến lực chưa đủ thời đại, thiên giai pháp bảo chính là có thể dựa nhất dựa vào. Ở cừu gia trong mắt, vậy càng là một loại không thể khinh thường uy thế, bực này tồn tại, là tuyệt đối môn phái nội tình, nhưng là bây giờ, này thiên giai pháp bảo lại là ở Lâm Phi như vậy một cái hậu bối đệ tử trong tay xuất hiện, đơn giản là không tưởng tượng nổi, nhưng mà sau khi hết khiếp sợ, Hữu Tế Tế nhìn chằm chằm nhìn một hồi, Chu Vân cũng biết, chính mình không có nhìn lầm, cổ hơi thở này, thật là thuộc về thiên giai pháp bảo, trong lúc nhất thời, sắc mặt bên trên không tưởng tượng nổi thần sắc, càng nồng đậm, Lâm Phi rốt cuộc cũng đã làm chút gì, mang cho người ta rung động từng đợt tiếp theo từng đợt, đầu tiên là mất tích nhiều năm trở về bỗng nhiên lên cấp pháp tướng, lại xông Thiên quyền phong, khiêu chiến La Ngọc Chân với Thiên quyền trưởng lão uy nghiêm, cho tới bây giờ, còn móc ra một món thiên giai pháp bảo, vị này Lâm Phi sư đệ, rốt cuộc còn phải làm bao nhiêu chuyện a? Khiếp sợ không chỉ là Chu Vân một cái, lúc này, Thiên hình phong bên trên, Tống Thiên Hành nhìn Thiên quyền phong phương hướng, cảm nhận được kia như sóng biển như vậy cuốn tới uy áp mạnh mẽ, há to mồm giống như là nuốt vào một viên trứng gà. Ước chừng qua hồi lâu, Tống Thiên Hành mới đưa miệng khép lại, có chút kích động nhìn về phía sư huynh mình, sư huynh, ngươi xem, đó là thiên giai pháp bảo, ngươi có phải hay không là đã sớm biết rồi. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành đơn giản là đối Vương Linh Quang bội phục không biết nói cái gì cho phải, đây là bực nào mưu đồ cùng kiên nhẫn, chẳng lẽ Vương sư huynh từ trở lại một cái, liền biết điều như vậy, tùy ý Lâm Phi làm ra bao nhiêu sự tình, cũng có thể ổn định không hề bị lay động, không lo lắng chút nào đảo loạn Vấn Kiếm Tông thế cục. Nguyên lai, Vương sư huynh đã sớm đối hết thảy trong lòng có tính toán, bởi vì Vương sư huynh đã sớm biết, Lâm Phi không riêng gì pháp tướng, còn ẩn tàng một món thiên giai pháp bảo. Thiên giai pháp bảo đó là cái gì khái niệm, sử dụng tốt rồi, tương đương với nhiều hơn một vị pháp tướng cường giả trợ trận, có thiên giai pháp bảo nơi tay Lâm Phi, bàn về một mình đấu, toàn bộ Vấn Kiếm Tông người nào có thể địch, khuấy lên lại Đại Phong Lãng, có bực này thực lực tuyệt đối trấn áp, kia cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, thắng dễ dàng bất bại, mà chờ đến Lâm Phi thắng lợi, chính là Thiên Hình Phong ra sân lúc, đến thời điểm, Thiên Hình Phong thu thập xong tàn cuộc, không chỉ có thể thuận thế thu hồi tự thân quyền lực, thanh thế càng là có thể trực tiếp vượt qua Thiên Quyền Phong, hơn nữa đến lúc đó với Lâm Phi đứng chung một chỗ, vậy cũng thì tương đương với ba vị pháp tướng chiến lực, khi đó lại tỏ thái độ, nói không chừng còn có thể khiến cho La Ngọc Chân không cúi đầu không được, như vậy một lớp đi xuống, tương đương với Thiên Hình Phong từ đầu tới cuối không làm gì hết, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt lộ nhất cá diện, là có thể với Lâm Phi kết làm đồng minh, danh chính ngôn thuận tiếp quản hạ Vấn Kiếm Tông, coi như là chờ sau này các vị trưởng lão hồi đến, cũng tuyệt đối chọn không sinh ra sai lầm, nói không chừng còn phải kéo dài Thiên Hình Phong địa vị, bực này tâm kế, đơn giản là thận trọng a.